Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, bùn đủ hãm sâu. Không có lựa chọn, Liên minh châu Âu EU nhất khu, Diệp Lâm đứng tại trụ sở cửa sổ chỗ, chào mày Sông Ngô Địch hỏi, làm sao đột nhiên lại không tranh thủ, bởi vì không có cách nào tranh thủ, Ngô Địch chi tiết trở lại, khu 5 xuất động hải quân. Cố Hệ cùng Tiểu Vũ bên kia không đánh được, chỉ có thể thỉnh cầu khu 7 viện trợ. Nhưng Trần Hệ muốn điều động hải quân bộ đội, còn nhất định phải thông qua quân bộ tổng chính đi trình tự. Bây giờ người ta kẹp lấy ngươi, muốn chi viện, liền nhất định phải nhường ra một bộ phận cổ phần. Tiểu Vũ trước mắt trong tay nắm giữ cổ phần, khẳng định không thể cho, vậy chỉ có thể từ bỏ đối Hàn Tam Thiên cổ quyền tranh thủ. Diệp Lâm nghe tiếng không nói gì. Ta vừa mới theo Tiểu Vũ thông một cái điện thoại. Hắn nói với ta, chiến sự kết thúc về sau, cầm cỗ mấy phe thế lực khẳng định còn muốn ngồi xuống đàm luận. Nếu như Hàn Tam Thiên nguyện ý tiếp tục phối hợp, có thể tự mình tiếp xúc nha. Ngô Địch lời nói uyển chuyển bổ sung một câu. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Vũ bên kia không thể từ bỏ những người khác cổ quyền sao? Diệp Lâm chủ động hỏi một câu, bảo một cái Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên có thể lập tức giao cỗ sao? Ngô Địch hỏi lại, Diệp Lâm trầm mặc, bởi vì trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng. Dù cho Hạng Trạch Hạo tiếp tục lựa chọn theo Hàn Tam Thiên hợp tác, cái kia cái sau cũng không có khả năng lập tức giao cỗ. Nhiều nhất cho ra cổ phần đại diện hành xử quyền, mà Tần Vũ là khẳng định không tín nhiệm Hàn Tam Thiên. Vậy liền không có khả năng mình cầm một cái không ổn định nhân tố, đem đã nắm giữ cổ quyền thả ra. Ngoặc kép chấm chấm, người không muốn Hàn Tam Thiên hồi Nam Thượng Hải sao? Ngô Địch hỏi, Diệp Lâm chậm rãi gật đầu. Ta sợ hắn hồi Nam Thượng Hải, lại sẽ lẫn vào đến rất nhiều chuyện trong. Tiểu Lâm, ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì chuyện này, trong lòng có cái gì gánh vác. Ngô Địch nhẹ giọng khuyên nói ra, nhưng mỗi người con đường đều là tự chọn. Hàn Tam Thiên theo âm thầm tranh thủ Diêm Đảo cổ quyền bắt đầu, kỳ thật liền đã rơi vào tới, là phúc là họa, đều phải chính hắn cõng. Ai, Diệp Lâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tốt, ta rõ ràng, Hàn Tam Thiên bên kia rời đi Liên minh châu Âu EU khu. Ngươi liền trở lại đi. Ngô Địch cười nói ra. Ta chờ ngươi về nhà. Diệp Lâm gật đầu. Ban đêm, 12 điểm nhiều. Trong bệnh viện, Hàn Tam Thiên nghe xong Diệp Lâm, trên mặt mang châm chọc ý cười. Một ngày trước, mấy nhà còn tại tranh thủ ta. Sau một ngày, ta cũng đã là không được chọn cục diện. Thượng tầng cũng quá thực tế. Hàn Thúc, chuyện này, ta làm có chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Lâm trong lòng có chút khó. Bởi vì lúc trước nàng khuyên qua Hàn Tam Thiên, đồng thời cái sau đã có động tâm điềm báo. Không oán ngươi, Hàn Tam Thiên đánh gãy lấy khoát tay áo. Thượng tầng trục lợi, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hàn Thúc, nếu như ngươi trở lại Nam Thượng Hải, ta cũng hy vọng ngươi có thể dựa theo trước đó nói xử lý. Diệp Lâm do dự một chút khuyên nói ra. Không cần tại Liên minh châu Âu EU khu cùng khu 7 ở giữa dắt cái gì tuyến, dựng cái gì kiều, nắm lấy cổ quyền, làm cái phú quý nhàn tản người rất tốt. Trong lòng ta có ít. Hàn Tam Thiên than thở một tiếng. Trở lại, ngươi cũng trở về đi. Ta muốn gặp một cái khu 7 người. Chờ ngươi đi, ta đưa xong ngươi, lại hồi khu 8. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm, đột nhiên nói một câu. Tiểu Lâm, hảo hảo theo Tần Vũ bọn hắn chỗ. Hiện tại đầu gió ở bên kia. Nói không chừng có một ngày, ta Hàn gia những hài tử này còn cần ngươi chiếu cố đâu. Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Không cần nói như vậy. Ta hy vọng chính ngươi có thể chiếu cố tốt bọn hắn. Ha ha, Hàn Tam Thiên nhìn xem Diệp Lâm, cười một tiếng. Nói thật, ngươi tại có một số việc bên trên, so ta nhìn chuẩn một chút. Đi, đi thôi. Diệp Lâm giơ tay lên bao, quay người rời đi. Hàn Tam Thiên nằm tại trên giường bệnh, một người suy tư sau một hồi, mới bấm phó tổng giám đốc Ngụy Sơn điện thoại. Người gọi Kiến Phi đến một chuyến bệnh viện đi. Được, Ngụy Sơn lập tức đồng ý. Lão tam giác địa khu, độc lập đệ nhất sư, đằng bàn tử sư, đã toàn lực hướng cửa sông ven bờ hành quân. Mà trước đó tại sư bộ cùng Tần Vũ chuyện thương lượng Khả Khả, Từ Dương, Lâm Thành đống bọn người, thì là quay trở về tương đối an toàn 56 quân quân bộ. Tư nhân gian phòng bên trong, Lâm Thành đống ngay tại loay hoay máy vi tính thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Lâm Thành đống đứng dậy hỏi. Là ta, Khả Khả thanh âm vang lên. Lâm Thành đống đứng dậy đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng, vào đi, có vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì? Lâm Thành đống đóng cửa lại về sau, giúp Khả Khả rót chén nước, nói sự tình trước đó, ta trước tiên cần phải đánh với ngươi cái dự phòng châm. Khả Khả ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nói ra, một hồi hai ta nói chuyện, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Lâm Thành đống hơi nghi hoặc một chút. Có ý tứ gì? Người nói trước đi có thể làm được hay không? Được, người nói đi. Lâm Thành đống ngồi ở Khả Khả đối diện. Là như thế này. Một hồi ngươi lại đi ra một chuyến. Đi bên ngoài gặp một chút Tưởng Học. Hắn đã qua tới. Khả Khả gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc. Thấp giọng theo Lâm Thành đống bắt đầu trò chuyện. Lâm Thành đống sau khi nghe xong, biểu lộ phi thường ngoài ý muốn nhìn xem Khả Khả, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, tốt, ta hiểu ý ngươi, tin tức không cần để lọt. Khả Khả nghiêm túc nhắc nhở một câu, với ai cũng không thể nói. Không có vấn đề. Lâm Thành đống gật đầu. Nguyên bản ta nghĩ mình đi, nhưng thời gian đã tới đã không kịp. Khả Khả cân nhắc một chút trở lại, Tưởng Học là cái có dã tâm, có bốc đồng, cũng có độ trung thành gia hỏa, để hắn đi làm tương đối phù hợp. Tốt, ta lập tức đi làm. Lâm Thành đống đứng dậy. Được, vậy ta cũng trở về. Khả Khả khoa tay một cái điện thoại thủ thế. Ngươi tùy thời gọi cho ta. Được, nói xong, Khả Khả rời đi Lâm Thành đống gian phòng. Mà cái sau thì là đổi một bộ quần áo, rửa mặt, liền cũng lặng lẽ rời đi. Ngày kế tiếp, khoảng 3 giờ chiều, khu 5 hải quân đã đến cửa sông ven bờ phụ cận, nhưng còn chưa mở hòa, cũng không có hướng lão tam giác địa khu đăng nhập binh lực. Cùng lúc đó, độc lập đệ nhất sư, đằng bàn tử sư, cùng phổ hệ 56 quân bộ đội chủ lực, toàn bộ tại cửa sông bên ngoài 30 km chỗ hạ trại, chuẩn bị đối Ngô Tuấn Sinh phản quân triển khai tổng tiến công. Sư bộ bên trong, đằng bàn tử cắn răng nghiến lợi mắng. Khu 7 đám người này thật là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Còn không phải chờ Hàn Tam Thiên lên máy bay, lại để cho hải quân ra. Mẹ nhà hắn, tâm nhãn toàn để bọn hắn lớn. Chỉnh đốn một cái cũng tốt. Tần Vũ hít khói trở lại. Ăn cơm no, ngủ đủ cảm giác. Một cái việc làm nằm xuống Ngô Tuấn Sinh. Ai? Người nói tương lai tại lão tam giác khu vực phòng thủ bên trong chú quân, sẽ có chuyện của chúng ta sao? Đằng bàn tử hỏi. Chúng ta độc lập đệ nhất sư, nhất định có thể tham dự đóng giữ. Nhưng ngươi quá sức. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Chính là cố tư lệnh để ngươi đến bên này, ta cũng không làm. Hai anh em ta nhất định phải quan hệ mật thiết. Hồ một cái phòng giam, tại xuyên phủ chết ôm một cái. Đằng bàn tử nhìn xem Tần Vũ, rất gà tặc nói ra. Huynh đệ, tương lai tại lão tam giác địa khu chú binh, chất béo rất lớn a. Ngươi thẻ này lấy ta. Đằng ca, tại xuyên phủ, ta cũng giống vậy nuôi ngươi lão, hầu hạ ngươi, thẳng đến cho ngươi đưa tiễn. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ rất chân thành nói. Lăn mẹ hắn trứng đi, lão tử sống được thật tốt, còn có nhi tử. Dùng ngươi đưa tiện a. Đằng bàn tử rất xúi quẩy mắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.